Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1493 vào tay hai. Quá mắc đi, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Mặc dù có hai con đường, nhưng lại có mấy người có thể đồng thời thi triển hai con đường. Chung quy vẫn phải có, quản sự cười tủm tỉm nói. Nếu là cái giá này, vậy để cho vị chủ nhân bí bảo kia lại chậm rãi chờ đi, chờ khách thích hợp đi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Quản sự thấy thế, liên tục cười nói, Tuyết Ưng đại nhân không cần lo lắng, ta bên này giá quy định là 150 ức vũ trụ tinh, Tuyết Ưng đại nhân còn cần trả giá, cần xem chủ nhân bí bảo nọ. Giá vẫn mắc chút, ta đi địa phương khác xem bí bảo, dù sao tổng cộng cũng có 8 món. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, bảo vật tuy cần, giá cũng rất quan trọng. Yên tâm, ta nhất định giúp Tuyết Ưng đại nhân, đem giá áp đến thấp nhất, quản sự thấy thế liền nói. Có thể bán được một món, đối với hắn mà nói cũng là công lao lớn. Dù sao 100 ức vũ trụ tinh, cho dù là cửa hàng quốc đô đồ Hoa Quốc này, cũng là 5 tháng dài lâu mới có thể bán được nhiều như vậy, bởi vì đây là giá cao cỡ nào. Toàn bộ đồ Hoa Quốc sợ cũng chỉ có đồ Hoa Quốc chủ mới xuất ra nổi cái giá này mà thôi. Hơn nữa quản sự cũng không rõ ràng lắm. Đông Bá Tuyết Ưng đối với bí bảo này thích tới trình độ nào? 8 món bí bảo xem xong, Đông Bá Tuyết Ưng liền tiếp tục đi dạo ở dưới tâm đại lục, chung quanh nhàn tản, ăn một ít mỹ thực uống một ít rượu ngon, rồi cùng vị chủ nhân bí bảo kia trả giá. Một món bí bảo khác ta đã lựa chọn không sai biệt lắm, người bên này giá, nếu không hạ, ta sẽ mua của nhà khác. Ba ngày ta sẽ quyết định mua món nào. Không có biện pháp, xem ra ta cùng bí bảo này không duyên phận. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua quản sự 8 chỗ, cùng chủ nhân sau lưng bí bảo truyền lời, không ngừng cho bọn hắn áp lực. Sau khi xem xong bí bảo 3 tháng, Đông Bá Tuyết Ưng mới cuối cùng định ra, thậm chí trở về Nam Vân Quốc một chuyến, lại đem 10.000 công lao đổi 10 ức vũ trụ tinh. Hô! Quốc đô đồ Hoa Quốc, một vị thiếu niên áo trắng hành tẩu ở trong quốc đô đồ Hoa Quốc, trong lòng thoải mái, ta cùng đồ Hoa Quốc này thật là có duyên, lại đến đồ Hoa Quốc này. Lúc trước rõ ràng quyết định món thứ ba là xem ma tâm linh, lại bởi vì ra tay bại lộ thân phận, liền kéo dài đến một món cuối cùng mới đến xem nó, hiện tại cuối cùng tuyển định là nó. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, bóng người bỗng nhiên trở nên hư ảo biến mất vô tung, tiếp theo liền đi tới cửa hàng phiền thị quốc đô đồ Hoa Quốc. 136 ức vũ trụ tinh, đều đủ, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở trước mặt quản sự nọ. Đủ, quản sự cười tủm tỉm thực nhiệt tình, ma tâm linh đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng. Hiện tại cái bí bảo này chính là của Tuyết Ưng đại nhân. Ông. Đông Bá Tuyết Ưng áp chế kích động, tiếp nhận bí bảo hư giới ảo cảnh này. Vì 136 ức này, hắn cũng coi như thương cân động cốt. Thiên kiếm đạo chuột lôi đình vương mạc triều cùng hai kiện bí bảo của hắn là 80 ức vũ trụ tinh. Mình đem 40.000 công lao đổi 40 ức vũ trụ tinh. Mà lôi đình vương mạc triều lúc trước trữ bảo vật cũng có rất nhiều tích lũy, rất nhiều trân tài. Giá trị ước chừng ở 10 ức. Mà Xương Tô Vương cùng với lúc trước hỏa liệt thành chém giết mấy vị hỗn độn cảnh nọ cũng đều để lại chút bảo vật cho Đông Bá Tuyết Ưng, tất cả cộng lại, cũng gần 10 ức. Lần này tất cả gom lại, đưa 136 ức, ngay cả hư không nhất mạch trùng thú này, đều bán lại, đáng tiếc giá chỉ bằng 8.5 giá mua lúc trước. Này trong tay Đông Bá Tuyết Ưng còn vũ trụ tinh, miễn cưỡng 3 ức vũ trụ tinh mà thôi. Hầu như đào hết tích lũy, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Đối với cái này hắn là thực hài lòng, dù cũng là bảo vật, vũ trụ tinh đặt ở trên người cũng chuyển hóa không được thực lực, một món bí bảo hư giới ảo cảnh này cũng đủ để cho thực lực mình tăng nhiều. Có thể nói quét ngang cấp số tầng 10 hỗn độn cấp, đó là chống lại vũ trụ thần, chiêu số hư giới ảo cảnh cấp số tầng 10. Nhóm vũ trụ thần cho dù có thể đề kháng, sợ cũng thực lực tổn hao nhiều. Lại đối mặt ngũ tướng phong cấm thuật khủng bố, hoàn toàn có hy vọng trấn áp, hai đại thủ đoạn kết hợp. Đông Bá Tuyết Ưng thực lực tự nhiên mạnh nhiều, hơn nữa còn lại 20.000 công lao, vừa vặn để cho một phân thân khác của mình luyện thành Nam Vân Thánh Thể, gia tăng chút thực lực bảo mệnh. Ở trong kế hoạch Đông Bá Tuyết Ưng, một phân thân khác chính là có thể đề cao thực lực bảo mệnh. Nam Vân Thánh Thể, ở dưới vũ trụ thần, là tầng 10 viên mãn. Nếu là thành tựu vũ trụ thần, lại có tầng 11, tầng 12. Cái này cũng là pháp môn luyện thể Nam Vân Thánh Chủ sáng chế. Ở quốc gia nhị lưu tam lưu xem như pháp môn bảo mệnh rất mạnh, nếu là cùng 6 đại cổ quốc so sánh, còn kém chút. Hô! Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình sung sướng, nhàn nhã thảnh thơi trở về Nam Vân Quốc, nhưng vừa về, Còn chưa kịp tiến vào thành phi tuyết của mình, liền nhận được sư phụ truyền âm. Tuyết ưng, thanh âm vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết ưng, nhớ kỹ, nếu phiền thì tới tìm ngươi hỗ trợ, ngàn vạn đừng trực tiếp đáp ứng. Đông Bá Tuyết ưng hơi hơi sửng sốt, vừa đạp hư không về thành phi tuyết, vừa hỏi, sư phụ, vì cái gì không trực tiếp đáp ứng? Giống lúc trước mình muốn đầu thương thần thương, một câu của phiền thiên sủng, Đông Bá Tuyết ưng liền có được. Tuy đầu thương thân mình đã là mấy ức, lần nhân tình này cũng thấp, nhưng dù thế nào, hai bên cũng coi như có tình nghĩa. Nếu thật sự mời hỗ trợ, chỉ cần đủ ưu việt, Đông Bá Tuyết ưng không có lý do cự tuyệt. Hắc ma bốn nước trừ bỏ vị Câu Tuyết quốc chủ kia ra, phần lớn khác đều thực cho phiền thị mặt mũi. Đông Bá Tuyết ưng nói, Hắc ma đại trạch là dựa vào giết chóc uy hiếp toàn bộ Hắc ma bốn nước. Mà phiền thị cũng là dựa vào thực lực khủng bố, làm cho cả Hắc ma bốn nước cũng không dám quá làm trái. Cho dù là Câu Tuyết quốc, cũng chỉ là Câu Tuyết quốc chủ thực kiêu ngạo. Thủ hạ của hắn cũng phải cho phiền thị mặt mũi. Phiền thị chính là vi vua không ngai trong phạm vi Hắc ma bốn nước. Thật ra không đơn giản là Hắc ma bốn nước, chính nước phương Bắc giống Hạ Phong cổ quốc, còn có quốc gia nhị lưu tam lưu khác quanh thân, đều là phạm vi thế lực phiền thị. Chủ yếu là hai gia tộc khác trong ba đại gia của Hạ Phong cổ quốc là Thương thị cùng Hạ thị đối với các quốc gia bên ngoài đều thực khinh thường. Chỉ có phiền thị là hải nạp bách xuyên hấp thu cao thủ khắp nơi vì mình sử dụng. Tuy nhiên gần đây Nguyệt Hoa cổ quốc Ma Thiên cổ quốc cũng muốn thẩm thấu một ít quốc gia quanh thân, nhưng mà lực ảnh hưởng đều xa không thể cùng phiền thị so sánh. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1494 thượng khách khanh. Ta nếu đoán không sai, quá chút thời gian, phiền thiên sủng khả năng sẽ tìm đến ngươi, Nam Vân quốc chủ truyền âm nói, bất quá hắn không có khả năng cho ngươi đủ điều kiện, hắn cấp không ra. Nếu hắn đại biểu phiền thị mời ngươi hỗ trợ, ngươi liền nói. Cần thân phận thượng khách khanh cùng với một vạn đại công sau khi chuyển thành. Thân phận thượng khách khanh. Một vạn đại công, Đông Bá Tuyết ưng nín thở. Hắn tốt xấu cũng là một trong thành viên trung tâm cao tầng nhất của Nam Vân Quốc, cũng hiểu biết rất nhiều tình báo, phiền thị đối với cường giả các quốc gia quanh thân, hoặc là trực tiếp hấp thu vào trung tâm, hoặc là lấy thân phận môn khách khanh trưởng lão. Môn khách là thấp nhất, thành môn khách phiền thị, phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh phiền thị. Khách khanh liền tốt hơn nhiều, nhưng trói buộc cũng rất lớn. Thượng khách khanh, xa ra thì tự do hơn nhiều. Cường giả bên ngoài, ở phiền thị địa vị cao nhất là khách khanh trưởng lão một cấp này. Khách khanh trưởng lão luận cấp bậc đều cùng nguyên lão phiền thị cùng cấp, chỉ là không có thực quyền. Giống sư phụ Đông Bá Tuyết ưng Nam Vân Quốc chủ chính là một vị khách khanh trưởng lão của phiền thị. Khách khanh trưởng lão liền càng tự do, bình thường căn bản không nhúng cùng chuyện phiền thị. Phiền thị chỉ có việc cực kỳ trọng đại. Là phiền tổ hạ lệnh mới có tư cách điều khiển khách khanh trưởng lão tham dự hành động, người bên ngoài cũng không có tư cách trực tiếp mệnh lệnh. Sư phụ, Nam Vân Thánh Tông trước đó trong tình báo truyền cho ta ghi lại, quốc chủ Hỏa Chiếu quốc chủ Oa Phong quốc ở trong khách khanh phiền thị. Cũng chỉ là thượng khách khanh, Đông Bá Tuyết ưng thực kinh ngạc, truyền âm hỏi, ta một hỗn độn cảnh, lại muốn thân phận thượng khách khanh. Ha ha, cũng đừng coi thường chính mình, lấy thực lực của ngươi, thành vũ trụ thần là khẳng định. Một khi thành tựu vũ trụ thần, đem ngũ tướng phong cấm thuật càng tiến một tầng, đến lúc đó thực lực của ngươi không thua gì hai bọn họ, Nam Vân quốc chủ truyền âm nói. Trong quốc chủ Hắc Ma bốn nước, Nam Vân quốc chủ Câu Tuyết quốc chủ là tuyệt thế kiêu hùng danh chấn giới tâm đại lục, đều là có thể ở trong tồn tại vô địch đuổi giết vẫn có thể sống tốt. Quốc chủ Hỏa Chiếu quốc chủ Oa Phong quốc thì tương đối yếu một ít, chỉ hơn vũ trụ thần bình thường. Hỏa Chiếu quốc bởi vì quá thân cận Hắc Ma đại trạch, đều thành hậu hoa viên Hắc Ma đại trạch, thường xuyên bị tàn sát bừa bãi. Mà Oa Phong quốc rõ ràng đã âm thầm hoàn toàn đầu nhập vào Hạ Phong cổ quốc. Hai quốc gia nhị lưu này làm như vậy là quốc chủ thực lực không đủ. Ta thành vũ trụ thần, tin tưởng thân phận thượng khách khanh hẳn là có thể yêu cầu, nhưng bây giờ còn chưa đột phá, còn có một vạn đại công. Đông Bá Tuyết ưng như trước líu lưỡi. Một vạn đại công ở hệ trong thống khách khanh phiền thị, một vạn đại công có thể đổi lấy 100 ức vũ trụ tinh. Quan trọng nhất là, nhóm cường giả là khinh thường đổi vũ trụ tinh, vì vũ trụ tinh bọn họ cũng sẽ không đầu nhập vào phiền thị. Nhóm khách khanh này dựa vào đại công là có thể ở hệ thống khách khanh phiền thị đổi lấy một ít tuyệt học bí truyền. Phiền thị sẽ xuất ra bộ phận tuyệt học điển tịch dụ dỗ nhóm khách khanh này. Tuy trung tâm nhất là không truyền ra ngoài, nhưng hơi chút xuất ra bộ phận đã đủ để cho phần đông cường giả các quốc gia bên ngoài ngao ngao kêu lên, phiền thị nội tình loại nào. Xuất ra bộ phận, liền hơn xa Nam Vân quốc, bình thường khẳng định không được, nhưng hiện tại, bọn họ sẽ đáp ứng. Nam Vân Quốc chủ truyền âm nói, cái này liên lụy đến tranh chấp bên trong tam đại gia tộc Hạ Phong cổ quốc, chờ bọn hắn mời ngươi đáp ứng điều kiện của ngươi, tất cả ngươi sẽ biết được. Rõ ràng, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngươi chỉ để ý đưa ra điều kiện, đến lúc đó cho ta biết một tiếng, ta sẽ tán thành việc này. Nam Vân Quốc chủ nói, cơ hội có thể kiếm 1 vạn đại công, đó là ngươi thành vũ trụ thần, cũng khó đụng tới. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu đồng ý, cho dù một gã vũ trụ thần, tích lũy bảo vật mới bao nhiêu, tham gia một lần hành động thưởng cho có năng lực cao đến bao nhiêu, phiền thị để cho vũ trụ thần hành động, đều chỉ là mấy trăm đại công. Giống hỏa chiếu quốc chủ Oa Phong quốc chủ một tầng thứ này tham gia hành động, vậy mới chỉ mấy ngàn đại công. Hơn nữa cơ hội loại này cũng không phải thường có chuyện, nội bộ phiền thị có thể giải quyết, cần khách khanh này xuất mã, vậy đều có chút nguy hiểm, cao thủ như mình không có tác dụng. Lần này Nam Vân quốc chủ bảo Đông Bá Tuyết Ưng lại là muốn lên thân phận khách khanh, lại là yêu cầu 1 vạn đại công lao. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên thực giật mình. Đông Bá Tuyết Ưng từ trên cao hạ xuống, đạp hư không chỉ mấy lần cất bước, liền đi vào bên trong phủ đệ của mình trong thành Phi Tuyết. Phủ đệ của mình là cấp vương phủ. Minh Phong Hào là Phi Tuyết Vương. Vương gia. Vương gia. Từng người hầu thị vệ thấy Tuyết Ưng đều vạn phần cung kính, trong ánh mắt bọn họ đều tràn ngập sùng bái kính ngưỡng. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng ở trên lịch sử toàn bộ Nam Vân Quốc đều là tồn tại như truyền kỳ. Còn ta, Ứng Sơn Liệt Hổ kích động vạn phần tới đón, bên cạnh đó là Nhung Tinh Lan. Nhung Tinh Lan cũng cười nói, Tuyết Ưng, đã lâu không trở về, ta và phụ thân ngươi đều nghe nói chuyện ngươi ở Hỏa Chiếu Quốc. Đúng vậy, cái chiêu số gì vậy, nghe nói ngươi một chiêu bắt trói Lôi Đình Vương gì đó của Thiên Kiếm Quốc, Ứng Sơn Liệt Hổ kích động hỏi. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nói là một chiêu, trên thực tế Ngũ Tướng Phong Cấm Thuật là hư không nhất mạch 5 loại chiêu số cấp số tầng 10 kết hợp hoàng mỹ đồng thời thi triển, có thể sánh bằng chiến trận kết hợp hoàng mỹ. Thậm chí ở trên trình độ ảo diệu đều có hiệu quả phong cấm cách ly không gian, phá giới truyền tống thuật đều trốn không thoát. Hơn nữa dưới hoàn toàn phong cấm, đó là một cái không gian độc lập mạnh mẽ trấn áp, 3000 áp nọ, cao thủ cấp số tầng 10 tầm thường đều có thể bị trấn chết. Trấn áp không chết, cũng sẽ bị nhốt ở trong Ngũ Tướng Châu. Cho nên chiêu này vừa thành, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên danh truyền giới tâm đại lục. Cái này cũng là nguyên nhân Nam Vân Quốc chủ nhận định phiền thị sẽ mời Đông Bá Tuyết Ưng. Tỷ, nếm thử, đây là rượu ngon ta đi thủy tổ cổ quốc mang về. Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là bồi mọi người trong nhà ăn uống, cũng hàn huyên nửa ngày, dù sao bọn họ đối với bên ngoài hiểu biết là quá ít. Sau đó, Đông Bá Tuyết Ưng liền tuyên bố bế quan, khi ta bế quan, nếu không có chuyện quan trọng, không thể đến quấy rầy, phiền thị nếu đến, ngươi đưa tin cho ta, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Vâng, chủ nhân, Ma Long ngoan ngoãn đáp. Nó thân thể cao lớn uốn lượn chiếm cứ ở ngoài cửa hư không thần tháp nguy nga. Đông Bá Tuyết Ưng đi vào hư không thần tháp, bắt đầu nghiên cứu ma tâm linh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1495 T Thiên Đại Tôn Giả 1. Thời gian trôi qua, Nam Vân Quốc chủ nói là rất nhanh, thực ra phiền thiên sủng đến thành Phi Tuyết, đã là hơn 3 vạn năm sau khi Đông Bá Tuyết Ưng bế quan. Trong hư không thần tháp, lơ lửng trên đá lớn, thiếu niên áo trắng khoanh chân ngồi, trước người lơ lửng một cái chuông màu vàng. Đinh đinh đinh đinh đang khoảng. Thanh âm dễ nghe, vang vọng ở bên trong thần tháp, mang theo hiệu quả mê hoặc khủng bố. Chủ nhân, phiền thiên sủng đến, muốn gặp chủ nhân. Rốt cuộc đã đến. Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra đứng lên, cái chuông màu vàng lơ lửng trước người lập tức bay đến bên hông, buộc ở bên hông, sau đó liền ẩn dấu biến mất không thấy. Mặc kệ là ma tâm linh hay là Ngũ Tướng Châu, bình thường khi không sử dụng tự nhiên có thể thu vào trong cơ thể che giấu lên. Bành đùng đùng khoảng. Cửa thần tháp mở ra. Đông Bá Tuyết Ưng đi ra cửa tháp, ở thành Phi Tuyết, trong một tòa hoa viên vương phủ. Mỹ thực rượu ngon tất cả đều dâng lên. Đông Bá Tuyết Ưng cùng phiền thiên sủng cùng tán gẫu vui vẻ. Lần này ta đến, là có một chuyện tốt nói cùng với lão đệ. Phiền thiên sủng cười nói, đồng thời liếc mắt một đám thị nữ mỹ mạo hầu hạ bên cạnh. Các ngươi đều lui ra. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này, đối với chung quanh phân phó. Vâng, vương gia. Một đám thị nữ mỹ mạo như thuận đáp, tất cả đều nối đuôi nhau rời đi. Trong hoa viên chỉ còn lại có Đông Bá Tuyết Ưng cùng phiền thiên sủng hai người. Phiền thiên sủng thân hình cao béo đều ngồi thẳng hẳn lên thấp giọng nói, Tuyết Ưng lão đệ, phiền thị ta có một việc cần lão đệ ngươi tham dự trong đó. Yên tâm, ngươi chỉ là một thành viên trong đó. Hơn nữa hành động này không có nguy hiểm sinh mệnh gì. Nhiệm vụ này, chúng ta có thể cho ngươi chỗ tốt 10 ức vũ trụ tinh. Ha ha ha, chẳng những không sinh mệnh nguy hiểm, cũng hao phí không bao nhiêu thời gian cũng sẽ không vượt qua ngàn năm. Đối với lão đệ mà nói, hẳn là không thành vấn đề chứ. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghe, nếu không có sư phụ nhắc nhở, một chuyện tốt không nguy hiểm sinh mệnh, hao phí thời gian ngắn, lại ước chừng 10 ức vũ trụ tinh, hơn nữa phiền thị nhờ mình hỗ trợ, mình cùng phiền thiên sủng vốn là có tình hữu nghị, mình xác thực không có cách nào cự tuyệt. Có thể nói rõ chi tiết với ta, đến cùng là hành động gì? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ngươi không tham dự trong đó, ta cũng khó mà nói. Phiền thiên sủng cười ha ha, đối với lão đệ mà nói, lần hành động này cũng coi như một hồi tôi luyện, ha ha. Thật ra ta cũng thực muốn tham gia, đáng tiếc, trong tộc vẫn không nhìn chúng ta, lão đệ ngươi luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật, lúc này mới để cho tộc của ta lựa chọn ngươi. Mời ngươi tham dự, chờ ngươi đáp ứng, sau khi đến hạ phong cổ quốc, rất nhanh sẽ biết tình huống chi tiết. Ngươi cứ yên tâm, sẽ không để cho ngươi đối phó Nam Vân Quốc, sẽ không để cho ngươi có khó xử gì. Nói rất được, đáng tiếc, Đông Bá Tuyết Ưng là cự tuyệt, ta có thể đáp ứng, nhưng mà ta phải đưa ra điều kiện, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cứ nói, phiền thiên sủng cười ha ha, việc này quan hệ trọng đại, trong tộc cho hắn lợi thế đàm phán cũng rất lớn. Ta cần trở thành thượng khách khanh phiền thị, hơn nữa cần 1 vạn đại công sau khi chuyện thành, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Phiền thiên sủng ngây ngẩn cả người, trừng lớn mắt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Công phu sư tử ngoạm, phiền thiên sủng bị dọa đến có chút nhức mông. Tuyết Ưng lão đệ, ngươi có biết cái gì là thượng khách khanh không? Biết 1 vạn đại công ý nghĩa gì chứ? Phiền thiên sủng nhịn không được nói, quốc chủ hỏa chiếu quốc chủ oa phong quốc, cũng chỉ là thượng khách khanh phiền thị ta mà thôi. Giống sư huynh tham bằng đế quân ngươi, cũng chỉ là khách khanh. Ngươi nói thượng khách khanh, không nói sai chứ? Phiền thị hệ thống khách khanh, cấp bậc khác nhau ý nghĩa chỗ tốt khác nhau. Thượng khách khanh, cũng không phải là ai cũng có tư cách đảm đương. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ta biết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, phiền thiên sủng lắc đầu, ta có thể xác định nói cho ngươi, trong tộc của ta không có khả năng đáp ứng điều kiện thái quá như vậy. Ta cũng chủ trì chuyện Nam Vân Quốc bên này, về sau giao tiếp còn thật nhiều, ta cũng không lừa ngươi, ta có thể đáp ứng cho ngươi thân phận khách khanh, thêm 2.000 đại công. Đây là cực hạn. Thượng khách khanh, 1 vạn đại công, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ai, ngươi thật đúng là, phiền thiên sủng bất đắc dĩ. Thiên sủng huynh, điều kiện của ta đưa ra, ngươi cứ cùng trong tộc liên hệ, bọn họ có lẽ đáp ứng đó, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Tốt tốt tốt, phiền thiên sủng thấy thế lắc đầu, ta đây liền bẩm lên, ngươi yêu cầu này cũng thái quá. Đông Bá Tuyết Ưng cũng âm thầm bắt đầu liên hệ sư phụ Nam Vân Quốc chủ. Sư phụ nói, một khi cùng phiền thiên sủng nói tới việc này, phải thông báo sư phụ cũng sẽ hỗ trợ việc này. Sư phụ, ta đã nói cùng phiền thiên sủng, hắn nói, trong tộc không có khả năng đáp ứng. Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin, tốt, ngươi đã đưa ra điều kiện, kế tiếp liền giao cho ta. Đúng rồi, bí bảo hư giới ảo cảnh của ngươi đã nắm giữ, có thể phát huy ra uy lực cấp số tầng 10. Nam Vân Quốc chủ trì hỏi, đã nắm giữ, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Hắn nguyên bản sáng chế chính là thế giới ảo cảnh, cho nên 2 đại chiêu số trong 3 tâm linh, chiêu số thế giới hắn tự nhiên đẩy lên tới cấp số tầng 10. Mà mê nhất mạch này, tuy hắn là tuyệt thế thiên tài hư giới ảo cảnh, quá khứ khi tu hành cũng có chút thể ngộ, nay nghiên cứu chút thời gian, ngộ ra chiêu số cấp số tầng 8, xuyên thấu qua ma tâm linh thi triển, cũng chỉ là đến tầng 9. Tốt, nắm giữ là tốt rồi, ngươi, nếu không nắm giữ, ta còn phải điều động bảo vật thời gian, cho ngươi mau chóng nắm giữ. Nam Vân Quốc chủ vui vẻ, ngươi yên tâm, ngươi nắm giữ chiêu số hư giới ảo cảnh tầng 10, phiền thì hắn nhất định sẽ đáp ứng. Phiền thiên sủng đang bẩm lên, là bẩm lên sư phụ hắn Tê Thiên Đại Tôn Giả. Tê Thiên Đại Tôn Giả, ở trong phiền thị địa vị cực cao, cũng là một trong mấy vị đại tôn giả gần với phiền tổ. Giống lúc trước hắn đem 99 vị cao thủ thủ hạ chuyển hóa thành bách chiến ma thần. Mặc kệ là ở thực lực bản thân, hay là phương diện luyện chế ma phó, phương diện bồi dưỡng thủ hạ hắn đều cực kỳ am hiểu. Ví dụ như đem một hỗn độn cảnh bình thường, cứng rắn tăng lên tới cấp số tầng 10, vũ trụ thần cường đại khác làm không được, hắn có thể làm được. Bách chiến ma thần chính là ví dụ. Cho nên ở trong phiền thị, lực ảnh hưởng quyền thế của hắn đều rất lớn. Tê Thiên Đại Tôn. Ha ha, Nam Vân huynh. 2 đạo ý niệm cách cự ly xa vô tận, đã va chạm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1496 Tê Thiên Đại Tôn giả 2. Đó là ở dưới cường giả vô địch uy áp, bọn họ 2 người đều là cấp tuyệt thế bá chủ trên dưới tâm đại lục. Nam Vân Quốc chủ,

Một cái xa liễn hào hoa xa xỉ trực tiếp bay vào cửa thành. Trên xa liễn dấu hiệu phiền hiển nhiên đại biểu thân phận chủ nhân xa liễn. Ở Hạ Phong quốc đô, còn chưa có ai dám giả mạo phiền thị. Thủ vệ cửa thành cũng không dám ngăn trở. Mặc cho cái xa liễn hào hoa xa xỉ này chậm rãi bay vào. Trên xa liễn có thị nữ cùng với một đám hộ vệ vây quanh bốn phía. Đông Bá Tuyết Ưng cùng phiền thiên sủng ngồi ở trong đó. Hạ Phong quốc đô ta, tuy giới tâm đại lục có ít ỏi mấy thành có thể cùng nó so sánh, nhưng chỉ luận thành trì to lớn, Hạ Phong quốc đô đã là đệ nhất giới tâm đại lục. Phiền thiên sủng hiển nhiên lấy Hạ Phong cổ quốc làm ngạo, liên tục thuyết minh. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lắng nghe. Luận thành trì to lớn, Hạ Phong quốc đô thật là đệ nhất. Bởi vì ngũ tổ chúng giới cổ quốc thực lực tuy mạnh hơn một bậc, dựa theo Đông Bá Tuyết Ưng tình báo hiện nay biết được, đó đều là đầu thai chuyển thế đi vào giới tâm đại lục. Nguyên bản không phải là sinh mệnh giới tâm đại lục. Bởi vì đến từ nguyên thế giới khác nhau, tuy ôm đoàn hình thành chúng giới cổ quốc, nhưng bên trong bọn họ quan hệ cũng không chặt chẽ. Ngay cả thành trì, cũng có năm tòa tổ thành. Xem, phong hoa nhai kia, đều là nơi hưởng lạc, phiền thiên sủng chỉ một chỗ phía xa xa xa, nơi đó kiến trúc tân kỳ, lưu quang đầy màu sắc rất là lóa mắt, đó là nhìn qua, đều mơ hồ bị dụ hoặc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1497 Hạ Phong quốc đô. Xa liễn phi hành ở trời cao Hạ Phong quốc đô, nhìn như thông thả, thực ra sau khi giới thiệu một chỗ, rất nhanh liền thuấn di tiếp tục đi tới. Giới thiệu từng chỗ một, Đông Bá Tuyết Ưng cũng tán thưởng, không hổ là Hạ Phong quốc đô, thật sự là không gì không có, thậm chí nơi này mua bán nô lệ đều hình thành một cái phường thị lớn. Hạ Phong cổ quốc ta luật pháp nghiêm ngặt, đều là tuyệt đối cấm giết chóc. Vương hầu quốc gia bên ngoài đi vào đây đều quy củ, chính là vũ trụ thần. Cũng không dám kiêu ngạo. Đương nhiên lấy thân phận ngươi ta liền khác, ngươi là thượng khách khanh phiền thị ta. So với vũ trụ thần quốc gia bên ngoài còn tôn quý hơn, ít nhất ở Hạ Phong cổ quốc, thân phận thượng khách khanh phiền thị cũng không giống, hỗn độn cảnh trở xuống. Đánh giết vài tên cũng chỉ là việc nhỏ, bất quá tốt nhất là thu liễm chút. Có chút bối cảnh lớn lai lịch lớn vẫn đừng tùy ý giết chóc mới thỏa đáng. Nếu không chung quy có chút phiền toái nhỏ. Phiền thiên sủng nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn một quốc gia bên ngoài đến, ở Hạ Phong quốc đô tự nhiên hạ thấp chút mới thỏa đáng. Đương nhiên lấy tính tình hắn, ở Nam Vân quốc cũng không thích khi dễ người. Chỉ có ai chọc hắn hoặc là nhìn thấy một ít ma đầu, hắn mới có thể nhịn không được ra tay. Lấy quyền thế phiền thị, có chuyện đều có thể giúp hắn giải quyết. Tuy cấm giết chóc, nhưng nếu là mua nô lệ, giết cũng không có tội. Phiền thiên sủng nói, có chút người muốn phân tích nhục thân, thậm chí cải tạo thân thể, đa phần đều mua rất nhiều nô lệ. Nô lệ đều là bắt ma đầu, hoặc là có tội lớn, hoặc là người tu hành quốc gia bên ngoài đối ngoại chinh chiến bắt về. Trên một cái ngã tư đường Hạ Phong quốc đô, hai gã người tu hành đang sóng vai đi tới tán gẫu. Một người trong đó là ba thỏa thần mà Đông Bá Tuyết Ưng ở Đồ Hoa quốc đã cứu. Rượu ngon lục phong gia đại sư huynh thích nhất, ngươi chỉ cần đem đại sư huynh làm vui vẻ. Đại sư huynh tự nhiên sẽ chỉ điểm ngươi, thanh niên gầy gò ít tuổi bên cạnh cười nói. Ba thỏa thần gật đầu, Hắn này đã bái vào một nhà tông phái trong Hạ Phong quốc đô, là tông phái rất nhỏ trong Hạ Phong quốc đô, bất quá có thể ở quốc đô mở tông phái. Tông chủ cũng là một vị cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10, nghe nói là đệ tử thương thị. Dưới trướng tông chủ cũng có một đám đệ tử, trong hàng đệ tử thân truyền chỉ có đại sư huynh đạt tới hỗn độn cảnh tầng 9, dạy đệ tử. Đều là đại sư huynh chỉ dạy. Ta hiện tại chỉ là một ngoại môn đệ tử, lấy lòng đại sư huynh, tu hành cho tốt, đợi đến thực lực mạnh, tích góp bảo vật nhiều chút, là có thể bái nhập tông phái lợi hại hơn. Ba thỏa thần âm thầm lên kế hoạch, một ngày nào đó, ta sẽ lại lần nữa quay về Đồ Hoa quốc, cho báo thù ba thỏa nhất tộc ta. Về phần hiện tại, hay là cần cù và thật thà khẩn điệu thấp tu hành đi. Ở Hạ Phong quốc đô, hắn bực này thực lực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hả? Ba thỏa thần bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời cao, hắn nhìn thấy trong trời cao ước chừng 8 kim trảo liệt hỏa thú lôi kéo một xa liễn hào hoa xa xỉ. Xa liễn thực bá đạo, phát ra hỏa diễm che lấp phạm vi hơn ngàn dặm, ở giữa không trung lưu lại tàn ảnh, mà hai vị ngồi trên xa liễn, một là nam tử cao béo, khí tức mênh mông cuồn cuộn tựa như so với kẻ địch Dương thị lão tổ của mình còn bá đạo hơn. Một vị khác lại là một thiếu niên áo trắng. Ân nhân, ba thỏa thần ngẩn ra nhìn, hắn nhận ra được. Thiếu niên áo trắng nọ đó là Ứng Sơn Tuyết Ưng ân nhân cứu hắn. Thanh niên gầy trẻ tuổi bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn theo, vừa thấy xa liễn nọ, đặc biệt nhìn thấy chữ phiền, liền sợ tới mức lập tức cúi đầu, cũng lập tức lôi kéo ba thỏa thần, truyền âm quát. Ngươi muốn chết sao? Đó là Sa Liễn đệ tử trung tâm phiền thị mới có thể cưỡi. Ngươi nhìn chăm chăm, không cẩn thận chọc giận, giết ngươi như bắp chết con rẹp. Ô, ba thỏa thần cũng lập tức cúi đầu. Hắn cũng biết, trực tiếp nhìn chăm chăm một vị siêu cấp cường giả xem là thực thất lễ. Gặp chút ma đầu, ma tính sát tính nặng, sợ sẽ là trực tiếp giết, giết kẻ yếu, một cái ý niệm trong đầu là được. Đó là phiền thiên sủng, là đệ tử thiên tài phiền thị nhất tộc, thực được phiền thị coi trọng, thanh niên gầy trẻ tuổi ở Hạ Phong quốc đô lâu, tự nhiên nhận ra, cúi đầu không dám xem nhiều. Truyền âm nói, hắn thiên phú cực cao, nghe nói đã phái đi Nam Vân quốc chủ trì một phương, có thể so với tông chủ ta ở trong thương thị càng được trọng dụng. Thiếu niên áo trắng bên cạnh, ngay cả phiền thiên sủng đều nhiệt tình như vậy, thực lực địa vị tuyệt không thua gì phiền thiên sủng. Cao thủ phiền thị bực này, ở Hạ Phong quốc đô đó là đi ngang. Đó là vũ trụ thần nước khác, ở Hạ Phong cổ quốc, cũng không dám trêu chọc tam đại gia tộc. Ba thỏa thần gật đầu. Nhanh đi thôi, cái này cách người ta quá xa xôi, thanh niên gầy trẻ tuổi thúc giục nói. Hạ Phong quốc đô, có một tòa ma sơn cực lớn, sơn mạch liên miên, phạm vi rộng có thể so sánh toàn bộ Nam Vân quốc đô. Bất quá ở Hạ Phong quốc đô, cũng chỉ là chiếm một góc nhỏ mà thôi. Nơi này đó là chỗ của phiền thị ở quốc đô, hồ hô. Phiền thị ma sơn, phát ra khí tức cũng rất lạnh lẽo. Đông Bá Tuyết Ưng cùng phiền thiên sùng sớm đã đi xuống Sa Liễn, hai người sóng vai bay đi. Ở phía sau Đông Bá Tuyết Ưng chỉ đi theo một vị phó tổng ma long. Cao thủ nhiều như mây, Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ cảm giác được, trong từng tòa sơn mạch liên miên, nhiều chỗ đều phát ra khí tức khủng bố, có chút hỏa diễm khủng bố quay cuồng, có chút địa phương lại là có hồ sâu đang quay cuồng. Ta trước đưa ngươi đi chỗ ở, tạm thời đừng đi loạn, có chút địa phương đều là cấm địa. Ngươi làm thượng khách khanh, rất nhanh liền có một chút vật phẩm đưa đến, ngươi sẽ biết quy củ trong phiền thị ma sơn này. Phiền Thiên Sủng nói, chỗ ở của ngươi lần này là cùng bốn vị khác tạm thời cùng một chỗ, bọn họ cũng là tham gia lần hành động này. Vừa dứt lời, Phiền Thiên Sủng liền mang theo Đông Bá Tuyết Ưng buông xuống một ngọn núi, phó tổng ma long cũng hạ xuống ngoan ngoãn trầm mặc đi theo. Trên đỉnh núi có một ít nhà cửa lịch sự tao nhã liên miên. Thiên Sủng, đây là người kêu ứng sơn tuyết ưng kia. Ba vị nam tử đứng ở cách đó không xa, khí tức khác nhau, có mũi nhọn như đao, có nội liễm rất nặng, cũng có quỷ dị khó lường. Trong đó vị nam tử giáp khải tuyết trắng mũi nhọn như đao, đôi mắt tản ra chiến ý sắc bén, nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, đều mơ hồ có biển máu ngập trời bao phủ hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng là đại cao thủ hư giới ảo cảnh, sao lại để ý điểm đánh sâu vào ấy? Bất quá Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã biết được thân phận vị khiêu khích này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1498 phiền thị dụ, hoặc một. Phiền thị nhất tộc phiền thiên vân, cùng phiền thiên sủng là quan hệ thân huynh đệ, bất quá thiên phú còn muốn cao hơn nhiều, từng tiến vào hắc ma đại trạch giết chóc, từng đơn độc chiến hai vị vũ trụ thần, rồi sau đó phiêu nhiên rời đi. Hừ hừ, lần này phiền thị ta lựa chọn năm vị, có hai vị là người từ ngoài đến, đem ta xa lánh bên ngoài. Nam tử giáp khải tuyết trắng nọ, dưới mũi ưng môi hơi hơi nhếch lên, cười nhạo nói, xem lên, tựa như là như vậy. Đại ca, đây là sư phụ lựa chọn, phiền thiên sủng cười khổ liền nói. Tiểu tử, ngươi cùng tên băng nguyên bộ lạc, hai người các ngươi muốn đại biểu phiền thị ta, hừ hừ, cũng không dễ dàng như vậy. Nam tử khải giáp tuyết trắng phiền thiên vân cười lạnh nói. Hắn là không phục, nếu đánh bại ứng sơn tuyết ưng, hoặc là một người từ ngoài đến, chỉ cần đánh bại một người, hắn liền dám cùng trong tộc làm ầm ĩ, yêu cầu tham chiến. Nếu là không đánh bại, hắn cũng không dám nháo. Yên tâm, ta có thể sẽ không hỏng quy củ. Nam tử khải giáp tuyết trắng phiền thiên vân hắc hắc cười nói, chúng ta đi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đại biểu phiền thị ta. Ở bên cạnh phiền thiên vân hai vị đệ tử trung tâm phiền thị khác, cũng cười nhạo, bọn họ đều được tài bồi tốt nhất, đều là đệ tử trung tâm phiền thị, ở quốc gia bên ngoài, đều có chút xem thường. Mặc dù biết được ngũ tướng phong cấm thuật, hai người bọn họ không dám là địch, nhưng đối phiền thiên vân là có tin tưởng. Ngũ tướng phong cấm thuật, danh khí là lớn. Nhưng trên lịch sử ở hỗn độn cảnh, cũng chỉ có vị ở ma thiên cổ quốc luyện thành mà thôi. Đến cùng mạnh bao nhiêu, đánh qua mới biết được. Đại ca của ta, ở đệ tử trung tâm bên trong phiền thị cũng xếp trong năm hạng đầu. Nhưng lần này phiền thị ta lựa chọn năm vị, có hai vị đều là người từ ngoài đến, đại ca của ta bị xa lánh. Đối với ngươi, cùng một người từ ngoài đến, bên trong phiền thị không phục chỉ sợ không hề thiếu, phiền thiên sủng truyền âm nói. Đông Bá Tuyết Ưng không nói gì, không phục, tin tưởng rất nhanh liền phục, thế giới người tu hành, tất cả dựa vào thực lực nói chuyện. Tuyết Ưng lão đệ, ngươi cứ ở tạm tại đây, ngàn vạn đừng chạy loạn, phiền thị Ma Sơn này rất nhiều địa phương, đều là cấm địa. Thậm chí Hạ thị, Thương thị cũng có cường giả khủng bố đến phiền thị Ma Sơn ta tìm tu. Ngươi nếu là thiện sấm cấm địa, khả năng trực tiếp bị pháp trận cấm địa lan đến trấn sát. Phiền Thiên Sủng nhắc nhở nói, đợi lát nữa, còn có lệnh bài thân phận thượng khách khanh đưa tới. Ngươi sẽ biết phiền thị Ma Sơn địa phương nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Thiên Sủng huynh, yên tâm, ta sẽ không đi loạn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Phiền Thiên Sủng rất nhanh liền rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở trong đình viện, xa xa nhìn ra sơn mạch phập phồng liên miên. Mặc dù khoảng cách xa xôi, vẫn có thể phát hiện từng chỗ khí tức khủng bố bao phủ. Hạ Phong cổ quốc tam đại gia tộc, bồi dưỡng ra cường giả cũng hoàn toàn khác. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên hiểu biết tình báo. Hạ thị cũng là gia tộc thống trị Hạ Phong cổ quốc, nội tình sâu không lường được nhất, mơ hồ là đệ nhất gia tộc toàn bộ giới tâm đại lục. Cái tên cổ quốc này, định là Hạ Phong, là có thể thấy được, bọn họ bồi dưỡng ra cường giả số lượng, cũng là nhiều nhất, luận số lượng cường giả so với Thương thị, Phiền thị yếu hơn nhiều. Thương thị bồi dưỡng cường giả, thuộc loại nuôi thả, cho nên nhóm cường giả Thương thị đều là tiêu diêu tự tại, có chút cũng mãnh liệt không giảng đạo lý, thực tự mình. Mà Phiền thị, bồi dưỡng cường giả, thì càng giống Hắc Ma Đại Trạch, nghiêm khắc mà nói Hắc Ma Đại Trạch loại phương thức sàng chọn cường giả này, học chính là Phiền thị. Bên trong Phiền thị cạnh tranh phi thường kịch liệt, kẻ mạnh trên, kẻ yếu dưới. Bên trong quy củ cũng phi thường nghiêm ngặt, thuộc về đoàn kết nhất trong tam đại gia tộc Hạ Phong cổ quốc, đồng thời bọn họ cũng hải nạp Bách Xuyên, hấp thu cường giả quốc gia bên ngoài. Thương thị cùng Phiền thị thực lực tương đương, bất quá thật sự đấu lên, vậy đều là Thương thị chịu thiệt. Bởi vì Phiền thị càng đoàn kết, đương nhiên quy củ nghiêm ngặt, Phiền thị quy củ không thể đụng vào. Đông Bá Tuyết Ưng một mình ngồi uống rượu, trên bầu trời mơ hồ có bông tuyết thật nhỏ đang phiêu đãng. Phanh phanh phanh, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, tiếng đập cửa rất nặng. Mở cửa, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó nói. Vâng, phó tổng Ma Long lập tức đi qua mở ra cửa viện. Ngoài cửa lại là một gã quân sĩ cả thân giáp khải màu đen, hai mắt lạnh như băng, phát ra khí tức lại là cấp bậc hỗn độn cảnh. Quân sĩ giáp khải màu đen này nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trong viện, mở miệng nói, Phi Tuyết Thượng khách khanh, ta phụng mệnh đưa tới các vật phẩm, hãy thu thúc. Nói xong liền ném ra một cái thủ hoàng màu vàng. Đông Bá Tuyết Ưng đưa tay tiếp nhận, còn chưa kịp nói chuyện, đối phương liền quay đầu bước đi, nhanh chóng liền hóa thành lưu quang biến mất không thấy. Ta một hỗn độn cảnh, thanh thượng khách khanh, tựa như chọc vị quân sĩ này rất là không phục. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu cười, phân phó nói, đóng cửa lại. Vâng, chủ nhân, Ma Long đóng cửa lại. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới đem vật phẩm trong thủ hoàng màu vàng đều lấy ra, nhất nhất tiến hành xem xét. Lệnh bài thân phận, quyển trục các vật. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhận được bản đồ chi tiết khắp cả phiền thị Ma Sơn. Trên bản đồ cũng biểu thị ra cấp bậc khu vực khác nhau. Đông Bá Tuyết Ưng làm thượng khách khanh. Cái phiền thị Ma Sơn này hơn phân nửa khu vực thật ra đều có thể đi. Trầm, triển khai thanh mộc quyển trục trong tay. Trên quyển trục cũng hiện lên từng hành văn tự. Bé hơn vô tướng diệu pháp lớn hơn, 30 vạn đại công có thể đổi lấy, khách khanh trưởng lão. Trấn thiên thước, đỉnh phong bí bảo, 20 vạn công lao có thể đổi lấy, thượng khách khanh. Động vũ pháp bàn, đỉnh phong bí bảo, 20 vạn công lao có thể đổi lấy, thượng khách khanh. Bé hơn hồn nguyên vấn đạo lớn hơn, 10 vạn đại công lao có thể đổi lấy, thượng khách khanh. Bé hơn thái âm đao quyển 3, 10 vạn đại công có thể đổi lấy, thượng khách khanh. Vô tướng pháp thân, phiền tổ ra tay, thân thể chuyển hóa thành vô tướng pháp thân, cần 10 vạn đại công, thượng khách khanh. Thủy tổ huyết, một giọt nguyên huyết cực dạ thủy tổ, cần 10 vạn đại công, thượng khách khanh. Trên quyển trục này rậm rạp ghi lại lượng lớn bảo vật có thể đổi lấy, mắc nhất là 30 vạn đại công lao, tiện nghi nhất chỉ 1.000 đại công. Trong đó có cả cực dạ thủy tổ nguyên huyết, phải biết rằng cực dạ thủy tổ ban cho thủ hạ nhiều nhất cũng chỉ là một giọt tinh huyết. Tu luyện có thể khôi phục, mà nguyên huyết cũng là căn cơ, muốn khôi phục đều là cần cắn nuốt lượng lớn trân bảo mới có hy vọng, căn bản không có khả năng bán. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1499 phiền thị dụ, hoặc 2. Mỗi một món bảo vật mặt trên đây đều có ghi lại chi tiết. Ví dụ như trấn thiên thước, là bảo vật thời không nhất mạch, cần ở phương diện thời không đạt vũ trụ thần tầng thứ 2 mới có hy vọng nắm giữ. Lại ví dụ như bé hơn hồn nguyên vấn đạo lớn hơn, phải đạt tới hư hóa cực hạn, mới có hy vọng nhập môn. Pháp môn này giá đạt tới 10 vạn đại công mới có thể đổi lấy,

Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Tác Long cũng là sửng sốt, nhìn không được nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó mới liền nói, không có. Giờ khắc này, bao gồm Tác Long Vương ở bên trong, còn có ba vị tuyệt thế cao thủ hỗn độn cảnh phiền thị khác đều nhịn không được nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, trong mắt đều có kinh hãi cùng khó có thể tin, thậm chí có chút không phục. Phi Tuyết Thượng Khách Khanh, hắn thành Thượng Khách Khanh. Hắn một hỗn độn cảnh, cũng có thể thành Thượng Khách Khanh. Ở trước đó, biết Đông Bá Tuyết Ưng thành Thượng Khách Khanh cũng có mấy người, nhưng đám người phiền thiên sủng cũng không dám lắm mồm loạn truyền, dù sao lần hành động này phi thường quan trọng. Phiền thị quy củ là thực nghiêm khắc. Ba vị đệ tử trung tâm phiền thị này là lần đầu tiên biết được, Ứng Sơn Tuyết Ưng này lại là Thượng Khách Khanh. Ta mới là Khách Khanh, hắn là Thượng Khách Khanh, kiêu ngạo như Tác Long Vương giờ phút này cũng đều nhịn không được trong lòng không phục. Dù sao hắn tung hoành các bộ lạc băng nguyên, hỗn độn cảnh là tuyệt đối vô địch, đánh bại vũ trụ thần cũng nhiều, mà không một ai có thể chạy thoát khỏi tay hắn. Nếu không ý kiến, đều đi theo ta, Khuê Thần Quân Chủ cũng lạnh nhạt nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1500 phi tuyết thượng khách khanh. Hô! Một cổ hỏa diễm mênh mông trực tiếp bọc 5 người Đông Bá Tuyết Ưng, Khuê Thần Quân Chủ mang theo bọn họ nhanh chóng xẹt qua trường không, chỉ một lần thuấn di, đã đi vào một chỗ cấm địa phiền thị Ma Sơn. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác cảnh tượng trước mắt biến hóa, liền đã đến một chỗ khác của phiền thị Ma Sơn. Trước mắt là một mảng hồ nước thật lớn. Chung quanh hồ nước có mảng lớn mặt cỏ màu máu. Trên đất cỏ màu máu giờ phút này đang đứng hai vị cao thủ hỗn độn cảnh. Một người khác là một nam tử trầm mặc áo choàng màu đen. Hắn trầm mặc lại mơ hồ giống nhau một tòa núi lửa sắp bùng nổ, làm cho người ta cảm giác áp bách vô tận. Vù vù vù vù vù, năm người Đông Bá Tuyết Ưng hạ xuống, Phiền Thiên Vân cùng nam tử áo choàng màu đen đều nhìn về phía năm người này. Cô khoảng. Trong hồ nước khổng lồ phía trước, mơ hồ có một ánh mắt thật lớn xuyên thấu qua hồ nước, nhìn về phía bên ngoài, đám người Đông Bá Tuyết Ưng người người không rét mà run. Nguy hiểm, nguy hiểm, con mắt to ở dưới hồ nước này mang đến cảm giác uy hiếp, cảm giác đều thẳng bức thánh chủ mà Đông Bá Tuyết Ưng đã gặp qua, mặc dù không bằng, sợ cũng không kém là bao nhiêu. Là tồn tại cùng một cấp với sư phụ ta, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Đại tôn, Khuê Thần Quân Chủ lại cung kính hành lễ, lần này lại phải phiền toái đại tôn, nhìn xem mấy tiểu tử kia thực lực mạnh yếu. Vào. Mặt ngoài hồ nước bỗng nhiên hiện lên một vị nam tử đồ đen, lạnh nhạt mở miệng, phiền thị ta đã liên tục bại 5 lần, hạ thị thắng 3 lượt, thì thôi, ngay cả thương thị cũng thắng 2 lần, ngay cả thương thị cũng không bằng, một thế hệ tiểu tử các ngươi thật đúng là đủ mất mặt. Đệ tử trung tâm phiền thị ở đây đều lộ ra vẻ xấu hổ. Trên lịch sử phiền thị ta chưa bao giờ liên tục thua quá 6 lần, lại thua liền rất mất mặt. Hơn nữa nguyên lưu lại nguyên giới thần điện phiền thì chúng ta cũng đã 5 lần chưa đi đến. Chủ nhân đã tức giận rồi. Nam tử đồ đen lạnh lùng liếc mắt nhìn đệ tử trẻ tuổi một cái. Lúc này đây phải thắng. Tốt rồi, đây là hóa thân của ta. Các ngươi ra tay đánh tan hóa thân của ta. Hóa thân mới của ta thực lực sẽ tăng lên. Cho đến khi các ngươi không thể đánh bại ta, số lần đánh tan càng nhiều, liền chứng minh các ngươi thực lực càng mạnh. Phiền Thiên Vân, Phiền Liệt Hỏa, hai người các ngươi, nếu không phục, đến trước đi. Nam tử đồ đen lạnh nhạt nói. Nam tử Phiền Thiên Vân khải giáp tuyết trắng cùng một vị nam tử trầm mặc áo choàng màu đen khác nhìn nhau. Ta đến trước, Phiền Thiên Vân mở miệng. Mà Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên nhìn, trong lòng cũng nhấc lên sóng gió động trời. Nguyên giới thần điện. Hắn nghe ra được. Lần này là hạ phong cổ quốc tam đại gia tộc tranh đấu, cường giả mới có thể tiến nguyên lưu lại nguyên giới thần điện. Mà lấy thân phận Đông Bá Tuyết Ưng, thế mà chưa bao giờ nghe nói qua nguyên giới thần điện, thế mà cùng nguyên có liên quan, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Mình đầu thai chuyển thế, dựa vào là chính là nguyên lưu lại giới tâm lệnh, giống một tòa tòa nguyên thần cung ở giới tâm đại lục, có thể phán định thực lực người tu hành, cũng chứng minh địa vị của nguyên trong giới tâm đại lục thực siêu nhiên. Đây là một vị tồn tại thực thần bí thực khủng bố. Hoành, hoành, hoành. Phiền Thiên Vân cùng nam tử đồ đen nọ giao thủ. Nam tử đồ đen chỉ là hóa thân của vị đại tôn thần bí dưới đáy hồ mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng từ đối phương nói chủ nhân đã tức giận rồi, liền đoán ra đối phương hẳn là chính là phiền tổ lúc trước thời điểm thực lực còn yếu kém, đã hành tẩu giới tâm đại lục tìm hiểu tu hành. Lúc ấy hắn tùy thân mang theo một tọa kỵ thôn vân thú, cho tới bây giờ phiền tổ đó là đi ra ngoài hành động cũng sẽ không mang theo tọa kỵ. Thôn vân thú lúc trước cũng là một vị đại tôn phiền thị. Ào, Nam tử đồ đen thân thể bị một thanh đại phủ bổ ra tiêu tán, tiếp theo trên mặt hồ lại lần nữa ngưng tụ phát triển ra hóa thân mới. Một lần, hai lần, ba lượt, Phiền Thiên Vân triển lộ thực lực làm cho Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, đối phương sử dụng một đôi phủ. Ở khi chiến đấu so với bé hơn Xích Vân chiến pháp lớn hơn còn lợi hại bá đạo hơn. Hơn nữa Phiền Thiên Vân thân thể cũng cực kỳ khủng bố, khi chiến đấu bên ngoài thân vòng quanh khí tức màu đen, theo hóa thân càng ngày càng mạnh. Phiền Thiên Vân triển lộ thực lực làm cho Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm khái, uy thế bực này tuyệt đối xem như tiêu chuẩn tầng 10 đỉnh phong. Cũng không biết hắn tu luyện tuyệt học gì, so với bé hơn Xích Vân chiến pháp lớn hơn của ta cận chiến còn mạnh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, không có biện pháp, Phiền thị bí truyền dùng phủ lợi hại có nhiều, thậm chí Hạ thị Thương thị đều có bí truyền dùng phủ, tam đại gia tộc tuy tranh đấu, nhưng nếu trả giá đủ cao, cũng có thể học tập một ít bí truyền gia tộc khác. Bồn. Phiền Thiên Vân bị oanh kích bay ngược ra, hắn ngừng lại, cung kính nói, đại tôn, ta đã dốc hết toàn lực. Ông, sáu lần, nam tử đồ đen gật đầu, nhìn về phía nam tử áo choàng đen nọ, người tới. Vâng. Phiền Liệt Hỏa cất bước đi, áo choàng màu đen cuồn cuộn, hắn thần sắc bình tĩnh như trước. Ngọt, một đạo ánh đao sâu thẳm mang theo khí tức tử vong vô tận nháy mắt liền trạm ở trên người nam tử đồ đen, một đao liền trạm tiêu tán. Nam tử đồ đen lại ngưng tụ ra hóa thân mới. Một đao, tán. Một đao, tán. Đao của Phiền Liệt Hỏa, mang theo tử vong, khốc liệt, chỉ cần nhìn thấy cũng làm cho Đông Bá Tuyết Ưng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Phiền thị mặc dù có bí truyền cường đại, nhưng càng là bí truyền lợi hại tu luyện khó khăn càng cao. Thế lực lớn này chỗ tốt duy nhất chính là có thể căn cứ người tu hành thiên tư am hiểu cho bọn họ bí truyền thích hợp nhất, tận lực khai quật tiềm lực của bọn họ. Nếu nói Phiền Thiên Vân là kỹ xảo chiến đấu cực cao, giống Xích Vân chiến pháp am hiểu cận chiến, Phiền Thiên Vân phụ pháp cận chiến rất cao minh, mà Phiền Liệt Hỏa lại là đem một chiêu biến tới tận cùng, chỉ một đao, sau khi liên tục đánh bại 5 lần, lần thứ 6 Phiền Liệt Hỏa liên tục ra 2 đao mới thành công. Lần thứ 7, Phiền Liệt Hỏa dưới trọng thương liên tục 13 đao mới thành công. Phốc, Phiền Liệt Hỏa thân thể trọng thương ngã xuống đất, hắn đứng lên, thương thế nhanh chóng khôi phục, trầm thấp nói, đại tôn, ta đã dốc hết toàn lực. Phiền Thiên Vân thấy thế sắc mặt có chút khó coi. Phiền Liệt Hỏa, thế mà so với hắn nhiều hơn một lần. Kế tiếp là hai người, nam tử đồ đen nhìn về phía hai người bên ngoài lần này, được tuyển đến. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1501 Phiền Tam Nguyên 1. Thượng khách khanh không cần sốt ruột, ta đến trước đây. Tác Long Vương hướng Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, đệ tử trung tâm ở đây người người nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt đều có chút đặc thù, thượng khách khanh đó. Hỗn độn cảnh này đến cùng dựa vào cái gì có thể thành thượng khách khanh? Tác Long Vương vẫn chưa sử dụng binh khí gì, mà là bàn tay trần cận thân đánh nhau. Băng Nguyên Bộ Lạc, chính là phạm vi thế lực băng tuyết cổ quốc ba vị lão tổ. Người người đều là luyện thể đạt tới vô địch cảnh, cho nên luận luyện thể, băng tuyết cổ quốc là khủng bố nghịch thiên nhất, mà băng nguyên bộ lạc là phạm vi thế lực nó bao phủ, trong đó pháp môn luyện thể cũng phi thường cao, Tác Long Vương cũng có chút gặp gỡ đặc thù, hắn luyện thể đã tới bước khủng bố. Đương nhiên băng nguyên bộ lạc tuy là phạm vi thế lực băng tuyết cổ quốc bao phủ, nhưng Phiền thị vẫn có thể thẩm thấu, Tác Long Vương hiển nhiên lựa chọn đầu phục Phiền thị thành khách khanh. Bởi vì băng tuyết cổ quốc pháp môn thật sự quá đơn điệu, pháp môn luyện thể cường đại nghịch thiên nhiều đếm không xuể, nhưng đường khác liền yếu nhiều. Mà hạ phong cổ quốc thì càng toàn diện, có cái hắn muốn. Trầm trầm oanh khoảng. Hắn liên tục cận chiến diệt 6 lần hóa thân đồ đen, lần thứ 7 rõ ràng trở nên thực gian nan, nhưng hắn lúc này phát ra tiếng cười hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Thanh âm sinh ra sóng âm cũng quỷ dị công kích hóa thân đồ đen, làm hóa thân đồ đen thực lực bị ảnh hưởng. Lập tức đánh tan hóa thân thứ 7. Cuối cùng lại lần nữa đánh bại hóa thân lần thứ 8. Tác Long Vương lúc này mới thu tay lại. Phiền Thiên Vân, Phiền Liệt Hỏa đều nghẹn lời trầm mặc 8 lần. Khó trách Phiền thị sẽ mời người từ ngoài đến. Tới phi ngươi, nam tử đồ đen ánh mắt dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng xa xa, nhất thời Tác Long Vương, Phiền Liệt Hỏa. Phiền Thiên Vân cùng với ba vị đệ tử trung tâm khác đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, ngay cả Khuê Thần quân chủ cũng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Lấy danh hỗn độn cảnh liệt thượng khách khanh, Ứng Sơn Tuyết Ưng này đến cùng thực lực như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng tiến lên, đi tới bên hồ nước, nhìn nam tử đồ đen đứng ở trên mặt hồ, lúc này hành lễ, đại tôn, đắc tội. Hỗn độn cảnh, trở thành thượng khách khanh, nam tử đồ đen cũng có hưng trí nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, để cho ta coi xem thực lực của ngươi. Ngoành! Đông Bá Tuyết Ưng vừa lật tay, trên cổ tay lập tức hiện ra xích tay ngũ tướng châu, năm hạt châu mặt ngoài đều hiện lên hào quang nhẹ nhẹ, mà Đông Bá Tuyết Ưng bàn tay cũng đột nhiên tăng vọt. Năm đạo hào quang mênh mông ở mặt ngoài năm ngón tay lưu chuyển, hình thành một thủ chưởng ngập trời, che cả bầu trời, trực tiếp vỗ về phía nam tử đồ đen trên mặt hồ. Bồng, thủ chưởng ngập trời, một chưởng liền vỗ tan nam tử đồ đen nọ. Đây là ngũ tướng phong cấm thuật, năm vị đệ tử trung tâm phiền thị đứng xem cùng với Tác Long Vương đều nhìn kỹ, bởi vì bọn họ là lần đầu tiên kiến thức ngũ tướng phong cấm thuật. Một môn bí truyền này tuy danh khí thật lớn, nhưng cường giả thật sự có thể thi triển có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở cấp bậc hỗn độn cảnh cũng chỉ có một Đông Bá Tuyết Ưng này. Một chưa ra, không gian phong cấm, tựa như muốn tránh cũng không được. Đúng, căn bản không có cách nào trốn tránh. Toàn bộ không gian đều bị phong lại, phải cứng rắn mà kháng. Về phần uy lực, bây giờ còn nhìn không ra. Phóng nhãn dưới tâm đại lục, hỗn độn cảnh ở đây đều là cực kỳ nghịch thiên, một đám ánh mắt cũng độc ác. Bọn họ đầu tiên phát hiện ngũ tướng phong cấm thuật, một cái thuật nghịch thiên không có cách nào trốn tránh. Đừng nói là bọn họ, chính là tuyệt đại đa số vũ trụ thần cũng không có cách nào trốn tránh, là chiêu số phải tiếp. Trừ khi rất ít tồn tại giống như Nam Vân Quốc Chủ, mới có thể tránh đi một chiêu này, mà nếu có thực lực như vậy cũng không cần thiết phải tránh. Có điểm ý tứ, nam tử đồ đen trên mặt hồ lại ngưng tụ thành, tán thưởng nói, đều có thể hoàn toàn phong cấm ngăn cách không gian, nhược điểm duy nhất là phong cấm của ngươi còn yếu nhược. Đối với đại tôn mà nói, chiêu số này của ta tự nhiên không tính cái gì, Đông Bá Tuyết Ưng ngoài miệng nói xong, lại là huy chưởng đánh ra. Ở dưới bàn tay lớn ước chừng mấy trăm trượng bao phủ, lại lần nữa vỗ chết hóa thân nam tử đồ đen, một lần lại một lần, mỗi một lần Đông Bá Tuyết Ưng đều chỉ một chưởng. Khi lần thứ sáu hóa thân đồ đen, cũng bị Đông Bá Tuyết Ưng một chưởng diệt sát, Tác Long Vương, Phiền Liệt Hỏa, Phiền Thiên Vân một đám người đều hơi hơi biến sắc. Ta là dựa vào cận thân đánh nhau, dùng các chiêu số mới diệt sát hóa thân thứ sáu. Tác Long Vương âm thầm nói, hắn chỉ một chưởng liền diệt, cái ngũ tướng phong cấm thuật này xác thực bá đạo cùng cực như trong truyền thuyết. Đủ bá đạo, Phiền Thiên Vân trong lòng rung lên, hắn liều mạng mới đánh tan hóa thân thứ sáu. Mà Ứng Sơn Tuyết Ưng này chỉ một chưởng liền diệt, chênh lệch rõ ràng. Ngay cả nam tử áo choàng đen Phiền Liệt Hỏa cũng nhìn kỹ Ứng Sơn Tuyết Ưng, ta đánh tan hóa thân thứ sáu ra 2 đao, đánh tan hóa thân thứ bảy lại ra ước chừng 13 đao, đơn luận bá đạo hắn ở trên ta. Nam tử đồ đen lần thứ bảy thứ ngưng tụ ra hóa thân, một đám ở đây nhìn Đông Bá Tuyết Ưng như trước đứng ở đó, lại là thủ chưởng bao phủ phạm vi mấy trăm trượng đánh xuống. Oanh đùng đùng, khoảng nam tử đồ đen tuy đề kháng, nhưng vẫn hóa thành bột mịn, vẫn một chiêu diệt. Cái này quá bá đạo. Phiền Liệt Hỏa, Phiền Thiên Vân bị loại ra, cùng với 3 vị đệ tử trung tâm càng vĩ đại hơn được lựa chọn, người người đồng tử co rụt lại. Đánh tan 7 lần hóa thân đối với 3 người được lựa chọn bọn họ mà nói không tính cái gì, nhưng chỉ một chiêu, cái này có chút hoảng sợ. Nam tử đồ đen ngưng kết hóa thân lần thứ 8. Ngoành! Đông Bá Tuyết Ưng thủ chưởng đánh ra, nam tử đồ đen lại lần nữa ngăn cản, hắn hai tay thi triển chiêu số mơ hồ hiện ra mây đen xoay tròn, quá khứ đều là bị giết. Lúc này đây nam tử đồ đen thân thể chấn động chút, lại đề kháng được. Ô! Oanh oanh oanh oanh oanh, Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ cực nhanh, bàn tay liên tục oanh kích 5 lần, cứng rắn đem nam tử đồ đen vỗ tán. Sau đó mới hơi hơi hành lễ, liền thúi lui đến bên cạnh Tác Long Vương. Hai người các ngươi thấy rõ chưa? Khuê Thần Quân Chủ nhìn về phía Phiền Thiên Vân, Phiền Liệt Hỏa, hai người bọn họ đều đánh tan 8 lần hóa thân, các ngươi không lời nào, để nói chứ. Phiền Thiên Vân hai người trầm mặc. Đúng vậy, thua, đây là Thôn Thiên Đại Tôn tự mình ra tay tra xét, Thôn Thiên Đại Tôn tuyệt không sẽ cố ý làm bộ thiên hướng người ngoài. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1502 Phiền Tam Nguyên 2. Trở về lo mà tu luyện đi, đừng tưởng rằng phiền thị đệ tử liền thực vô địch, đó là quốc gia nhỏ bên ngoài. Sư phụ không tốt, pháp môn không tốt, nhưng ở hỗn độn cảnh giống nhau vẫn mạnh hơn so với các ngươi, Khuê Thần Quân Chủ quát. Vâng, Phiền Liệt Hỏa, Phiền Thiên Vân càng cảm thấy khó chịu. Đi thôi. Khuê Thần Quân Chủ vung tay lên, ông, Phiền Liệt Hỏa, Phiền Thiên Vân không gian chung quanh bị na di, hai người trực tiếp biến mất không thấy. Phi Tuyết Thượng Khách Khanh, ngươi có dám cùng ta so một trận không? Trong 3 vị đệ tử trung tâm được lựa chọn, một vị thanh niên mặc giáp khải màu xanh gầy yếu. Hắn hai mắt như điện, hắn mở miệng quát, giờ phút này chủ động bộc phát ra uy thế, chỉ thấy bên ngoài thân hắn đều có điện xà khủng bố lưu chuyển, luận uy thế tựa như đều thẳng bức khuê thần quân chủ. Đó là Đông Bá Tuyết Ưng trước đó thi triển ngũ tướng phong cấm thuật, cũng không khí tức khủng bố như vậy. Không cần, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, người lựa chọn hành động đã định, sẽ không cần tranh nữa. Ngay cả điểm can đảm ấy đều không có, thanh niên thanh giáp gầy yếu gầm lên. Tốt rồi. Khuê thần quân chủ nhíu mày, đây là địa phương đại tôn, đừng làm càn. Vâng, thanh niên thanh giáp gầy yếu ngoan ngoãn nói. Đại tôn, khuê thần quân chủ lúc này hành lễ, chúng ta đi trước. Năm vị hỗn độn cảnh Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều cung kính hành lễ. Các ngươi một thế hệ hỗn độn cảnh này, cũng đừng cho phiền thị ta lại mất mặt. Hóa thân đồ đen nói xong liền tiêu tán. Trong đáy hồ mơ hồ có thể nhìn thấy con mắt to cũng hướng phía dưới nhắm xuống. Đi. Khuê thần quân chủ mang theo năm người Đông Bá Tuyết Ưng, hóa thành trường không nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy để cho hai kiêu ngạo bọn họ áp đệ tử phiền thì chúng ta một đầu. Thanh niên giáp khải màu xanh gầy yếu truyền âm cùng hai vị đồng bạn nói. Trên mặt hắn còn có một tia lệ khí. Phiền Thiên Vân hai người bọn họ cũng là phế vật. Còn tưởng rằng hai người bọn họ liền đủ để cho hai tên từ ngoài đến mất mặt. Ba người chúng ta, nếu không ra tay, thật đúng là cho hỗn độn cảnh phiền thì ta cũng không bằng hai người bọn họ. Cô gái bên cạnh truyền âm nói, Nhất Thiên, Tác Long Vương nọ cũng chỉ vậy, mà thôi, đánh bại hắn không phải việc khó. Hơn nữa, theo ta được biết Tác Long Vương nọ tính tình cũng thô bạo. Chỉ cần khiêu khích một hai, dễ dàng có thể ước chiến. Chỉ là Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ, có chút phiền phức. Hắn trước đó cùng hóa thân đại tôn giao thủ, từ đầu tới đuôi, đều đứng ở tại chỗ, một bước cũng chưa di động, ngũ tướng phong cấm thuật của hắn một chiêu ra. Căn bản không thể trốn, chỉ có thể cứng rắn kháng, có thể phá vỡ liền có thể thắng, phá không ra chính là thua. Ta cũng không nắm chắc, đại ca ngươi tuy tu luyện là bé hơn vô tướng diệu pháp lớn hơn, đánh bại Ứng Sơn Tuyết Ưng cũng chỉ có ngũ thành nắm chắc. Chỉ có ngươi, ngươi lấy lực trứ danh, am hiểu nhất chính là lấy lực phá pháp. Thích hợp đối phó Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ nhất, vấn đề duy nhất là hắn luôn luôn tránh chiến. Ta biết, ngũ tướng phong cấm thuật của hắn liên tục hạ 6 lần mới nổ nát hóa thân thứ 8 của Đại Tôn. Công pháp của ta tuy làm không được không thể tránh né, nhưng mà một gậy của ta là có thể đập nát hóa thân thứ 8 của Đại Tôn. Hóa thân thứ 9 rất có thể trốn tránh, gậy của ta không động tới được mà thôi. Thanh niên thanh giáp gầy yếu truyền âm nói, chỉ cần nghe mặt giao thủ. Ta tuyệt đối có thể đánh phá ngũ tướng phong cấm thuật của hắn. Đánh bại hắn, đại ca, ngươi thấy thế nào? Đó là một vị nam tử áo bào trâu mộc mạc. Ở phiền thị, nhóm cường giả phần lớn có sát khí thậm chí lệ khí rất mạnh. Nhưng nam tử áo bào trâu mộc mạc này, khí tức lại ôn hòa. Ở trong cường giả hỗn độn cảnh phiền thị người người đều thực kính trọng hắn. Hắn lại được phiền tổ coi trọng, ban cho bé hơn vô tướng diệu pháp lớn hơn. Phải biết rằng, ở trong danh sách khách khanh có thể đổi. Cái này là cần thân phận khách khanh trưởng lão, cần ước chừng 30 vạn đại công mới có thể đổi lấy. Hắn đó là Phiền Tam Nguyên một thế hệ đệ tử, mà phiền thị dốc lực tài bồi nhất, Phiền Tam Nguyên, Phiền Mặc Trúc, Phiền Nhất Thiên. Ba người bọn họ là ba người mạnh nhất trong hỗn độn cảnh ở phiền thị hiện nay không có gì phải tranh luận. Phiền Nhất Thiên cũng chính là nam tử thanh giáp gầy yếu, cho dù tâm cao khí ngạo, lại rất phục Phiền Tam Nguyên. Nhất Thiên, nam tử áo bào trâu mộc mạc truyền âm nói. Người trước đánh bại Tác Long Vương, lại tiến vào đình viện Ứng Sơn Tuyết Ưng yêu cầu chiến, nếu hắn không muốn, ngươi liền đợi ở trong đình viện hắn không đi. Cách dễ làm, nam tử thanh giáp gầy yếu nhất thời ánh mắt sáng lên. Nam tử áo bào trâu mộc mạc lộ ra ý cười, tính tình của hắn, làm không ra việc vô lễ mãnh liệt bực này, bất quá mãnh liệt bá đạo, Phiền Nhất Thiên cũng là thích nhất. Hừ hừ, Phiền Nhất Thiên nhìn về phía thiếu niên áo trắng bên cạnh, thầm nghĩ, con thường khách khanh. Hừ hừ, đợi lát nữa liền đem ngươi đánh ngã. Nam tử áo bào trâu mộc mạc Phiền Tam Nguyên cũng nhìn thiếu niên áo trắng bên cạnh, hạ phong cổ quốc ta lãnh thổ khôn cùng, cường giả vô số, toàn bộ hắc ma bốn nước cộng lại, cũng chỉ là một cốc nhỏ hạ phong cổ quốc mà thôi. Phiền thị ta làm tam đại gia tộc hạ phong cổ quốc, có các vũ trụ thần chỉ điểm chúng ta, có các loại bảo vật phụ trợ, cũng có bí truyền thẳng chỉ định phong thích hợp nhất. Nếu đánh bại không được một tiểu tử hắc ma bốn nước kia, vậy thật sự là sỉ nhục của một thế hệ đệ tử trẻ tuổi phiền thị ta. Phiền Tam Nguyên, tuy ôn hòa, nhưng trong lòng lại cực kỳ cao ngạo. Hắn tính tình càng giống hạ thị đệ tử, không thích tàn sát giết chóc, nhưng đối đãi quốc gia bên ngoài, đều bản năng có cảm giác miệt thị. Nếu không bằng cường giả quốc gia bên ngoài, vậy đó là sỉ nhục. Nhất Thiên am hiểu lấy lực phá pháp, khắc chế hắn nhất. Trước mượn cái này xem thực lực của hắn đi, Phiền Tam Nguyên thầm nghĩ. Rất nhanh, Khuê Thần Quân Chủ mang theo 5 người về tới chỗ ở, đáp xuống đỉnh núi. Mấy tháng sau, đó là tam tộc tranh chấp. Khuê Thần Quân Chủ ánh mắt đảo qua, các ngươi nhất định phải tận tâm hết sức, hai vị khách khanh các ngươi. Nếu là thất bại, đó là hứa hẹn ban cho cũng sẽ bị cắt giảm thật lớn. Đông Bá Tiết Ưng, Tác Long Vương trong lòng đều là tràn ngập chiến ý, tự nhiên đem hết toàn lực thành công. Lúc trước nói sau khi chuyện thành mới có 1 vạn đại công, phiền thị quy củ luôn luôn là như vậy. Môn khách, khách khanh tiếp nhiệm vụ nếu thành công tự nhiên được toàn bộ thưởng, nhưng nếu thất bại, phiền thị cũng sẽ không hào phóng như vậy. Nhiệm vụ thất bại, vậy là không có công lao. Có chút nhiệm vụ đặc thù, không công lao, cũng có khổ lao, giống Đông Bá Tuyết Ưng cùng Tác Long Vương lần này, đều có nhiệm vụ. Nếu là thất bại, đại công ban cho cũng chỉ có 1 thành. Khuê Thần Quân Chủ nói xong, hóa thành lưu quang, trực tiếp rời đi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.